Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 544, thiếu nợ, một chút hy vọng sống, muốn lên chiếu, lại gặp phải tham gia nước Pháp liên hoan phim dạng này thời cơ. Lúc này là không thể ra chỗ sơ suất, một khi loại sự tình này tuyên bố, đến lúc đó xảy ra dạng gì vấn đề, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Nhất là, một chút hy vọng sống kịch bản, vừa lúc lại là cùng bắt cóc có quan hệ tình tiết. Giang Sắt Tại trong phim ảnh diễn chính là một cái bị bắt cóc người bị hại. Nếu như Phùng Nam lúc này thừa cơ nháo sự, liền sẽ cho Giang Sắt mang đến phiền toái rất lớn. Nhiếp Đạm một chút liền hiểu Bùi Dịch ý tứ, hắn cũng cân nhắc đến sự tình bộc lộ về sau hậu quả. Giang Sắt sẽ từ trong điện ảnh, người bị hại, nhân vật. Trở thành trong hiện thực bọn cướp nữ nhi, Phùng Nam lại bởi vậy tiến vào dư luận ánh mắt, dẫm lên Giang Sắt thượng vị. Khó trách Giang Sắt cùng Bùi Dịch hai người đêm nay phân biệt gọi điện thoại cho hắn. Để hắn tra Phùng Nam sự tình. Dịch ca, người yên tâm, chuyện này giao cho ta đến xử lý, Nhiếp Đạm cũng rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Đối với Bùi Dịch nguyện ý đem chuyện như vậy nói với hắn. Hắn tự nhiên rõ ràng tại Bùi Dịch trong lòng, vẫn là đối với hắn người huynh đệ này phi thường coi trọng. Trừ cái đó ra, để Nhiếp Đạm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là Bùi Dịch thái độ đối với Giang Sắt. Bùi Dịch năm đó liền yêu cấp tốc lại đầu nhập, nhiều năm như vậy, còn không có thay lòng đổi dạ qua. Thân là Bùi gia người thừa kế, Bùi Dịch bên người dụ hoặc không thể bảo là không nhiều. Hướng Thu Tịch bạn gái mấy năm này cũng không biết đổi nhiều ít gốc giả. Hắn nhưng như cũ chỉ chấp nhất một cái kia, nếu như vẻn vẹn là như thế này vậy thì thôi. Bùi Dịch trường tính, từ lúc ấy đuổi theo Phùng Nam liền nhìn ra được, Giang Sắt trên người có như vậy một chút mà Phùng Nam cảm giác. Hắn thích cũng không kỳ quái, bất quá để Nhiếp Đạm cảm thấy rất mình, là Bùi Dịch cuối cùng thật sự quyết tâm. Kết giao càng về sau nâng lên kết hôn, Bùi gia còn đồng ý, qua nhiều năm như thế, tình cảm không có làm hao mòn, ngược lại sâu hơn, biết rằng Sắt xuất thân, không chỉ không có ghét bỏ bắt bẻ, còn giúp lấy nàng giấu giếm, cũng là đủ để Nhiếp Đạm mở rộng tầm mắt. Dịch ca, hắn muốn tắt điện thoại thời điểm, có chút động dung, chuyện này ta sẽ không nói với người khác, biết người vẫn lấy ta làm huynh đệ. Mới có thể nói với ta những này, về sau có chuyện gì, gọi điện thoại là được rồi. Hắn cảm động vô cùng, 10 phần cảm khái hít một phen hai người huynh đệ từ tiểu nhất lên lớn lên tình nghĩa. Đem lời nói sau khi nói xong, Bùi Dịch mới thản nhiên ứng một tiếng, ân, ngủ, trong điện thoại truyền đến, đô đô tiếng vang. Nhiếp Đạm cả người đều có chút không xong, triều kiến trong các Nhiếp Đạm tự mình chạy một chuyến. Đi muốn ngay lúc đó giám sát, tuy nói thời gian đã rất dài ra, nhưng video theo dõi triều kiến các vẫn như cũ bảo trì rất khá. Nhiếp Đạm thuận lợi cầm tới video, lại tìm người đem video chỗ sửa lại một chút, coi Phùng Nam là nhật cược thua tiền trải qua sửa sang lại một phen. Rất nhanh liền đem sự tình làm thỏa đáng, hắn lại nghĩ tới Giang Sắt gọi điện thoại nói sự tình. Cũng tìm người điều tra lên, báo thù, bộ phim này. Mà lúc này Phùng Nam cũng không biết mình đang hoài nghi Giang Chí Viễn cùng Giang Sắt ở giữa quan. Hệ thời điểm, cũng có người đang truy tra công việc mình làm, nàng gần nhất kỳ thật cũng vội vàng. Người hiểm nghi phạm tội bên trong nhân vật nữ chính nhân vật bị đào sầm đoạt sau khi đi. Nàng rất nhanh lại nhìn chúng, người hiểm nghi phạm tội bên trong trung kỳ nhân vật này. Tuy nói nhân vật này phần diễn không bằng Thẩm Huân Nhiên nhiều, mà lại chỉ là một cái vai phụ, nhưng người hiểm nghi phạm tội có thể ở trên chiếu về sau thâm thụ người xem yêu thích. Lại bởi vì có Đào Sầm gia nhập liên minh, nếu như mình có thể biểu diễn bộ phim này, cũng coi là cùng Đào Sầm hợp tác một chút, đến lúc đó bằng vào cùng Đào Sầm quan hệ hợp tác, nàng cũng có thể tăng lên một thanh nổi tiếng. Đối nàng cũng không có chỗ xấu, nàng trước sớm cùng Hoắc Chi Minh liên lạc qua, đề cập qua nghĩ tại người hiểm nghi phạm tội bên trong biểu diễn Thẩm Huân Nhiên sự tình. còn đề cập tới muốn cho người hiềm nghi phạm tội đầu tư. Lúc ấy còn đem Hoắc Chí Minh lão đầu tử này đả động. Sau đó bởi vì Đào Sầm Hoành nhúng một tay, Hoắc Chí Minh đối nàng hẳn là có chút ngượng ngùng, cho nên lúc này nàng nhắc lại ra đầu tư, người hiềm nghi phạm tội. Để Hoắc Chí Minh cho mình một cái thử sức chung kỳ cơ hội. Chuyện này 89 phần 10 có thể thành công. Người hiềm nghi phạm tội cùng lúc trước Hoắc Chí Minh cầm bản thảo. Bốn phía tìm phía đầu tư tình huống không đồng dạng, có Đào Sầm tại, còn nhiều nhà đầu tư nguyện ý xuất ra tài chính. Vô luận Hoắc Chí Minh cuối cùng có nhìn hay không được Phùng Nam này một ít tiền. Nhưng hắn khẳng định là sẽ lĩnh Phùng Nam phần nhân tình này. Phùng Nam suy nghĩ tỉ mỉ qua, người hiềm nghi phạm tội bên trong, Trung Kỳ cùng Thẩm Huân Nhiên ở giữa là có đại lượng đối thủ diễn. Đào Sầm gia nhập liên minh lạp cao bộ phim này địa vị. Bất quá cũng hẳn là có tệ nạn xuất hiện, trước mắt trong nước nữ tinh bên trong. Đào Sầm là hoa hạ đệ nhất nhân, bất kể là từ danh khí, địa vị vẫn là từ diễn kỹ đến xem, đều không có nữ tinh có thể cùng Đào Sầm địch nổi. Khí thế của nàng rất có thể tại đối diễn quá trình bên trong, đem đối thủ ngăn chặn, một khi phim khai mạc, cùng nàng diễn đối thủ diễn người nếu như tâm lý tố chất không đủ. Rất có thể tại đối mặt Đào Sầm dạng này cấp bậc nữ tinh lúc, căn bản không phát huy ra, mà Phùng Nam liền không đồng dạng, nàng có trùng sinh trải qua, cảm thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm Trung Kỳ, nhân vật này. Chính là tại đối mặt Đào Sầm lúc, cũng rất có thể sẽ bởi vì chính mình đặc thù trải qua. Hoàn toàn không luống cuống, như Phùng Nam sở liệu, nàng đưa ra muốn đầu tư, người hiềm nghi phạm tội. Tranh thủ vai phụ thử sức. Cơ hồ không có phí nhiều ít khí lực, rất nhanh liền để Hoắc Chí Minh đáp ứng cho nàng một cái cơ hội. Định ra rồi thử sức thời gian về sau, Phùng Nam vui sướng cúp điện thoại, chỉ là tâm tình tốt của nàng cũng không có duy trì quá lâu. Nàng cầm điện thoại di động lên, mở ra danh bạ, thoa giáp nhựa cây ngón cái tại trượt xuống đến tên Tăng Thiệu bên trên thời điểm. Liền dừng lại, nàng cau mày. Thần sắc có chút nghiêm túc, Tăng Thiệu đã có vài ngày không có liên lạc nàng, từ nàng một tuần lễ trước, giao phó Tăng Thiệu đuổi theo cha Giang Chí Viễn tại Hồng Kông hành tung về sau. Tăng Thiệu điện thoại bắt đầu còn đánh cho thông, mấy ngày nay lại lúc gọi liền biểu hiện đã tắt máy. Liên tiếp vài ngày đều không có hắn tin tức, Phùng Nam dần dần có chút ngồi không yên, người này làm việc có thể CMN, lại tin tức linh thông. Kiếp trước thời điểm, Giang Sắt cha con tin tức chính là hắn cho mình điều tra ra. Liền tấm hình kia cũng đã nhận được tay, nhưng chẳng biết tại sao. Một thế này Tăng Thiệu quả thực khiến Phùng Nam bất mãn vô cùng. Hắn thu mình 300 ngàn theo đuổi cha Giang Chí Viễn hạ lạc. Khả thi ở giữa đã qua rất lâu, hắn lại nửa chút hữu dụng tình huống đều không có thăm dò rõ ràng. Đừng bảo là Giang Chí Viễn cùng Giang Sắt ảnh chụp, liền ngay cả Giang Chí Viễn bản thân tình huống cũng không dò rõ. Bây giờ càng là liền điện thoại của mình đều không tiếp. Hắn mở cái gọi là thu sổ sách, cho vay nặng lãi công ty nguyên vốn cũng không đáng tin cậy. Phùng Nam gọi điện thoại tới hỏi qua, nói là đã vài ngày không có gặp được lão bản bóng người. Hỗn một chuyến này. Tăng Thiệu thường xuyên cũng là xuất quỷ nhập thân, có khi mất tích mấy ngày cũng không phải việc ghê gớm gì. Phùng Nam ngay từ đầu cũng không có hoài nghi tới người này có phải là nghĩ lừa gạt tiền của mình. Dù sao nàng có kiếp trước cách nhìn tại, tự nhận là Tăng Thiệu vẫn là không dám lừa nàng, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Tăng Thiệu vẫn luôn không có chủ động liên hệ nàng, Phùng Nam dần dần cũng muốn ngồi không yên. Một chút hy vọng sống, liền muốn lên chiếu, bộ này kiếp trước thời điểm từ Đào Sầm chủ đóng phim. Một thế này nữ chính diễn đổi thành Giang Sắt, nếu là ở thời điểm này, có thể bộc ra Giang Sắt bê bối, lại có thể xuất ra thực chất chứng cứ. Phùng Nam dám cam đoan Giang Sắt tinh đồ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng tại cái vòng này khả năng về sau là rốt cuộc lăn lộn ngoài đời không nổi. Bùi gia sẽ không cần một cái bỏ lỡ quốc dân độ thiện cảm nữ nhân làm Bùi Dịch thê tử. Răng sắt đến lúc đó sẽ cùng đường mạt lộ, giống con qua phố con chuột. Phùng Nam cầm điện thoại di động dừng nửa ngày, rốt cục thở sâu thở ra một hơi, lại đánh một lần Tăng Thiệu điện thoại. Giọng nói trong hộp thư truyền đến Tăng Thiệu đã tắt máy nhắc nhở. Nàng cúp điện thoại, lại đánh một người khác điện thoại, để hắn giúp mình điều tra thêm Tăng Thiệu hạ lạc. Điện thoại còn không có cúp máy, Phùng Nam cửa ban công liền bị người gõ. Tiến đến, nàng biểu lộ có chút không lớn thật đẹp. Treo điện thoại di động về sau, đới dai đem cửa ban công đẩy lái vào đây. Còn chưa lên tiếng, Phùng Nam nắm lên trên bàn ống đựng bút liền hướng đới dai đập tới. Ngươi có biết hay không ta có việc phải làm, ta không là để phân phó qua, không có chuyện quan trọng, đừng tới quấy rầy ta sao. Phùng Nam tính tình cũng không tốt, nàng nổi giận thời điểm, nhất không thích người khác tránh. Cái kia ống đựng bút là gốm sứ làm, phân lượng có chút khó giải quyết, bay tới thời điểm trùng điệp nện vào đới dai trên đầu vai. Nện đến thân thể nàng lệch ra, cuối cùng lăn rơi xuống mặt đất, bang, một tiếng rớt bể, nàng bị nện đến không nhẹ, nếu như là cái khác mấy người phụ tá, khả năng cũng sớm đã khóc thành tiếng âm tới. Đới dai lại là chịu đựng đau đớn, thần sắc bình tĩnh nói, Phùng tiểu thư, có người tìm ngài, ta không gặp, Tăng Thiệu một mực không có tin tức, Giang Chí Viễn sự tình lúc này còn không có tra ra mặt mày. Chính là Phùng Nam biết Giang Chí Viễn là phụ thân của Giang Sát, khả năng còn cùng năm đó bắt cóc nàng người có quan hệ. Nhưng nàng lấy không được chứng cứ, loại này nhàm chán tin tức ngầm, chính là nàng tìm tới truyền thông lộ ra ánh sáng, khả năng trở ngại Giang Sát danh khí, địa vị còn có Hạ Siêu Quần quan hệ, cùng Bùi gia tạo áp lực, đều không có nhà ai truyền thông trang web nguyện ý áp dụng loại này bộc liệu. Nàng tâm tình 10 phần ác liệt, đới dai hết lần này tới lần khác còn muốn đụng vào trên họng súng. Phùng Nam chịu đựng lửa giận, thay ta cho G.I. Văng Si gọi điện thoại, hẹn cái thời gian, ta muốn đi tuyển quần áo, nàng cùng Hoắc Chi Minh đã định tốt thời gian gặp mặt. Tại lần này gặp mặt quá trình bên trong, Phùng Nam nhất định phải tại Hoắc Chi Minh trước mặt lưu lại tốt hơn ấn tượng. Cầm tới trung kỳ nhân vật này. Nàng vừa mới nói xong, đới dai vẫn đứng tại cửa ra vào cũng không hề động. Phùng Nam không nhịn được ngẩng đầu, ngươi làm gì, còn chưa cút ra ngoài. Phùng tiểu thư, có người muốn gặp ngài, là một vị họ Biển luật sư, nói là đại biểu hán hộ khách Bùi tiên sinh. Hướng ngài đòi hỏi một khoản tiền, ta lúc nào thiếu qua cái gì Bùi tiên sinh tiền. Phùng Nam cảm thấy hoang đường vô cùng. Nàng đầu tiên là cười lạnh hỏi ngược lại một tiếng, ngay sau đó, đới dai đứng phía sau một người trung niên nam nhân, cười lấy nói ra, có hay không thiếu, Phùng tiểu thư hẳn là lại nghĩ rõ ràng, hắn lúc nói chuyện. Trong tay còn cầm một sấp văn kiện, ta khuyên Phùng tiểu thư vẫn là xem trước một chút trong tay của ta tư liệu lại nói. Nếu không ta suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện về sau, đối với ngài dạng này nhân vật công chúng. Có thể là một cái phi thường ảnh hưởng không tốt đâu, cái này bị đới dai xưng là Biển luật sư. Trung niên nam nhân nói tới chỗ này, Phùng Nam liền cảm giác không biết là người nào cố ý muốn chỉnh mình thôi. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nàng ôm khỉ làm siết tâm thái. Ra hiệu vị này Biển luật sư tiến đến, cũng hỏi từ bản thân cái gọi là thiếu nợ, nàng có hay không thiếu tiền gì. Phùng Nam trong lòng mình rõ ràng, những năm gần đây nàng lớn tiền không có kiếm được, nhưng tiểu tiễn kiếm được lại không ít, mấy năm trôi qua Đại Ngôn cùng quay chụp rất nhiều bộ phim cát-xê. Cùng lúc trước nguyên Phùng Nam một chút vật siêu tập bị nàng bán thành tiền bộ hiện. Còn có cái kia mấy năm Trung Nam thực nghiệp chia hoa hồng. Cùng từ Phùng Trung Lương nơi đó đào được tiền. Chung vào một chỗ tài sản của nàng cũng có 2-3 ngàn vạn. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước quay chụp báo thù thời điểm hao tổn một chút, tiền của nàng còn phải lại nhiều một ít, cái này mấy chục triệu tại kẻ có tiền xem ra có lẽ là không nhiều. Nhưng trước mắt lại đầy đủ nàng dùng, nàng căn bản không có tất muốn đi tìm ai vay tiền. Nàng ngược lại muốn xem, là ai ở sau lưng giở trò quỷ, cố ý đùa ác nghĩ buồn nôn mình. Phùng tiểu thư, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta họ Biển, là Kỳ Thiên Sở sự vụ người phụ trách. Đây là danh thiếp của ta, vị này Biển luật sư trước đem thân phận của mình giới thiệu sơ lược một lần, Phùng Nam biểu lộ liền có chút rất không thích hợp mà. Cái này cái gọi là Biển luật sư là Kỳ Thiên luật sư. Kỳ Thiên Sở sự vụ tại Đế Đô là tương đương nổi danh. Chuyên vì quyền quý phục vụ, nàng nhớ mang máng, Triệu Quân Hàn trong nhà công ty chính là đang cùng Kỳ Thiên Sở sự vụ hợp tác. Nếu là có người nghĩ đùa ác, tìm luật sư đến hù dọa một chút mình, cũng không thể lại tìm tới Kỳ Thiên người tới làm kịch. Nàng nhíu mày, Biển luật sư nhìn nàng một cái, cười lấy nói ra, ta người ủy thác họ Bùi. Tại 6 năm trước, ngài tại một lần tụ hội bên trên, thiếu hắn hơn 50 triệu tiền nợ đánh bạc, ngài còn nhớ rõ sao? Hắn nhắc lên chuyện này, Phùng Nam rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục nghĩ đến bản thân đến cùng thiếu tiền gì, nàng bắt đầu là cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Bùi Dịch là dạng gì xuất thân? Một lúc bắt đầu Phùng Nam đối với thua tiền một chuyện mà còn có chút hoảng. Về sau trở về Phùng gia còn ý đồ muốn thông qua Phùng Trung Lương đến giải quyết. Thế nhưng là nàng đối với Bùi Dịch hiểu càng rõ ràng. Nàng liền vượt không đem lúc trước mình cùng Bùi Dịch bọn người đánh bài thua tiền một chuyện mà đề. Ở trong lòng, Bùi gia tiền đủ hắn tiêu xài mấy đời. Lúc ấy mấy người trò đùa, mình tại bàn đánh bài bên trên thua tiền. Số tiền này đối với Bùi Dịch tới nói cũng chính là chín châu mất sợi lông. Căn bản không quan tâm ăn đi quả nhiên. Mấy năm trôi qua, lúc ấy thua tiền một chuyện mà không còn có người đề cập qua. Không chỉ là Bùi Dịch từ đó về sau không có cùng với nàng đã từng quen biết. Phùng Trung Lương cũng không có lại nói tới. Chuyện này giống như là bàn đánh bài bên trên một trận trò cười. Thời gian mấy năm quá khứ, Phùng Nam chính mình cũng đem chuyện khi đó quên mất không còn chút nào. Kết quả không nghĩ tới lúc này Bùi Dịch lại tìm luật sư tới cửa. Thúc mình trả nợ, nàng nhịn cười không được hai tiếng. Trả nợ. Lúc ấy tất cả mọi người là trò đùa, trả nợ gì, Biển luật sư nghe nàng lời này, chỉ là khẽ cười cười, đem cầm trong tay của mình giấy da trâu túi bỏ vào Phùng Nam trước mặt trên bàn công tác. Có lỗi với Phùng tiểu thư, Bùi thiếu nói cũng không phải là đùa giỡn, mà là ngài chân chính thiếu hơn 50 triệu tiền nợ đánh bạc. Sự tình trải qua nhiều năm như vậy. Cả gốc lẫn lãi số lượng đã tại cặp văn kiện bên trong, hắn chỉ cặp văn kiện. Ngài có thể nhìn một chút, bên trong có lúc ấy ngài đánh bài lúc video, cũng có ngài đã nói. Nhân chứng vật chứng đều có. Bùi thiếu hy vọng ngài có thể tại trong vòng 30 ngày. Đem tiền trả lại bên trên, nếu không, hắn còn lại lời nói chưa hề nói. Nhưng Phùng Nam đã sắc mặt không dễ nhìn, nàng xé mở khăn tay. Bên trong chỉnh lý tốt tư liệu đổ một bàn làm việc. Túi bên trong có năm đó nàng cùng một chỗ cùng Bùi Dịch chơi bài ảnh chụp. Còn có copy tốt CD. Biển luật sư nói tới tiền nợ số tiền. Phùng Nam nhìn thoáng qua liền vò thành một cục ném đi. Đến tình trạng như vậy, Bùi Dịch nhìn không giống như là nói đùa nàng dáng vẻ. Chứng cứ, luật sư đều có, thế nhưng là đột nhiên. Nàng đi nơi nào cầm mấy chục triệu ra đâu? Phùng Nam một chút liền mộng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.